Vô địch thiên hạ, chương 1819, tà thần đại đế phong sở. Góc truyện audio.com, chương 1812, tà thần đại đế phong sở. Theo Hoàng Tiểu Long cùng hai đầu tứ bất tượng không ngừng tới gần tà vương tinh. Một cỗ khí tức cường đại khóa chặt Hoàng Tiểu Long ba người. Cảm ứng đến cái này một cỗ khí tức cường đại. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Bất quá, càng đến gần tà vương tinh khí tà ác liền càng thêm nồng đậm, như là vô cùng vô tận hỗn độn tà khí, ép tới người thấu không khí đến. Cho dù là mạnh như Hoàng Tiểu Long cũng cảm thấy kinh người áp bách chi lực. Đến cuối cùng, cái này khí tà ác tựa như là từng tòa hỗn độn cự sơn không ngừng oanh vượt trên đến. Hoàng Tiểu Long không thể không vận chuyển chí tôn thần cách. Toàn thân chí tôn thần lực vận chuyển, chống cự cái này khí tà ác, nhìn xem càng ngày càng đến gần tà vương tinh, Hoàng Tiểu Long cũng đều sắc mặt có một tia ngưng trọng. Lấy hắn hiện tại cảnh giới còn có địa ngục chi tâm, có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm đồ vật đã cực ít. Thế nhưng là trước mắt cái này tà vương tinh, lại cho hắn cảm giác nguy hiểm, tới gần. Mới cảm thụ được tà vương tinh cái kia tuyên cổ khí tà ác mãnh liệt đến một loại đã khó mà hình dung trình độ. Cái này tà vương tinh, trải qua tà thần đế cung vô số ức năm, vô số đời lão tổ dùng vô số tà vật rèn luyện. Hắn kinh khủng có thể nghĩ, nếu là chỗ sâu trong đó, chỉ sợ là phổ thông đại đế trung giai thậm chí đại đế cao giai cường giả cũng phải bị hắn khí tà ác xâm nhiễm sau đó khống chế. Một khi bị cái này khí tà ác khống chế, hậu quả có thể tưởng tượng. Đi vào tà vương tinh bên ngoài trăm triệu dặm, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, cũng không có lại tiếp tục chỗ sâu. Gặp Hoàng Tiểu Long ngừng lại, tà thần đế cung ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lão tổ cũng không biết thân. Tựa hồ dự định cùng Hoàng Tiểu Long tốn hao lấy. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Mi tâm địa ngục chi nhãn vừa mở. Quét mắt đất trời bốn phía. Không đến bao lâu. Đột nhiên, tà vương tinh khí tà ác sôi trào. Như là nước sôi. Không ngừng hướng bốn phía nhấp nhô. Sau đó khuếch tán, tràn ngập, đồng thời. Những này khí tà ác hội tụ thành một đầu to lớn cánh tay. Hướng Hoàng Tiểu Long duỗi tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Cũng không có tránh lui. Kim Phật chí tôn thần cách thôi động. Phật lực nở rộ. Từng tôn Kim Phật tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía quay quanh. Nhưng là, những này khí tà ác phảng phất không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía Kim Phật. Tiếp tục phồng lớn. Tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đưa qua tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt kim mang mãnh liệt bắn. Lập tức, vô số Phật lực mãnh liệt bắn. Nghênh hướng cái kia tà ác cự thù. Tư, từng tiếng tư nhưng bạo hưởng không ngừng vang lên. Cái kia tà ác cánh tay tại Hoàng Tiểu Long chí tôn Phật lực tịnh hóa phía dưới. Không ngừng tản ra, nhưng là, cái kia khí tà ác tựa như là vô cùng vô tận. Vẫn từ tà vương tinh cuồn cuộn tuôn ra. Tà ác tay lớn không ngừng bị tịnh hóa. Lại không ngừng ngưng tụ. Bất quá, mặc cho cái kia khí tà ác lại kinh người. Từ đầu đến cuối không cách nào tới gần Hoàng Tiểu Long trăm dặm. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Chỉ cần hắn không tới gần tà vương tinh ức dặm bên trong. Coi như tà vương tinh khí tà ác lại kinh người. Cũng không có khả năng nại hà được hắn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đối kháng cái kia khí tà ác tay lớn lúc. Đột nhiên, bên cạnh trong hư không. Một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí tòng bàng bên cạnh hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà tới. Kiếm khí kinh thiên động địa. Vạch ra mấy vạn dặm rộng sóng kiếm. Như là tinh không bên trong nhấc lên một đầu kiếm hà. Một kiếm này ẩn chứa thiên địa ảo diệu, diễn hóa kiếm cực hạn lực lượng, chính là phổ thông đại đế thập giai cường giả bị một kiếm này đánh trúng. Chỉ sợ thần thể cũng sẽ trong nháy mắt bị xoắn thành huyết vụ. Bất quá, ngay tại một kiếm này tới gần Hoàng Tiểu Long lúc, Hoàng Tiểu Long sau lưng một đầu tứ bất tượng trong nháy mắt xuất thủ. Tát vỗ, liền đem cái này kinh người kiếm khí đập tan. Đồng thời trưởng lực xuyên thấu hư không. Buồn bực nhưng một vang. Một thân ảnh từ trong hư không rụng xuống. Chính là đánh lén tà thần đế cung lão tổ Lưu Viễn. Nhưng là, ngay tại đầu kia tứ bất tượng xuất thủ lúc. Một bên khác trong hư không. Lại có bốn đạo kiếm khí đồng thời tập sát hướng Hoàng Tiểu Long. Mỗi một đạo kiếm khí đều không kém gì Lưu Viễn lúc trước công kích kiếm khí. Kiếm khí bốc lên, như là bốn đầu to lớn kiếm long. Lấy phá hủy hết thảy chi thế hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến. Phân biệt khóa chặt Hoàng Tiểu Long tả hữu trên dưới bốn phương tám hướng. Đem Hoàng Tiểu Long sở hữu đường lui phong kín. Bên kia tứ bất tượng vừa kêu. Xong trưởng lật một cái. Trưởng lực điên cuồng gào thét. Nghênh hướng cái kia bốn đạo kiếm long. Kiếm long nghênh trưởng mà tán. Trưởng lực từ hư không xuyên qua. Bốn đạo buồn bực nhưng tiếng vang. Bốn bóng người từ trong hư không ngã xuống. Một mặt khiếp sợ nhìn xem đầu kia tứ bất tượng. Bốn người này. Thực lực cùng Lưu Viễn một dạng. Cũng là đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ. Tại tà thần đế cung bên trong. Chính là top 10 cường giả. Nhưng là bốn người liên thủ tứ long kiếm trận. Vậy mà vẫn bị đối phương tùy tiện phá mất. Cũng đem bọn hắn từ trong hư không đánh rơi xuống đi ra. Tốt, quả nhiên không hổ là năm đó Hắc Ám Chi Vương tiền bối tọa hạ danh xưng quét ngang chư thiên vạn giới. Đại đế cảnh vô địch tứ bất tượng chiến thần. Một đạo tán thưởng thanh âm phảng phất từ tà ác địa ngục vang lên. Tràn ngập vô tận tà tính. Để cho người ta trong lúc bất chi bất giác lâm vào cái kia vô tận tà ác địa ngục. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang minh lấp lóe. Hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một tôn toàn thân bao phủ tại tà ác quang mang bên trong bóng người to lớn từ tà vương tinh nhảy ra. Nhảy lên liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt ngoài trăm dặm. Khi tôn này bao phủ tại tà ác quang mang bóng người to lớn xuất hiện. Phiến tinh không này bên trong cái kia vô số viên tinh cầu khổng lồ khí tà ác đều đang sôi trào. Đều tại vui sướng, đều tại vui mừng nhưng. Một cỗ không kém gì từ bất tượng khí tức khủng bố từ đối phương trên thân tản ra. Tà thần đại đế phong sở. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Chỉ có tà thần đại đế phong sở mới có thể có như thế khí thế. Có như thế khí tà ác. Theo tà thần đại đế phong sở xuất hiện, lập tức, bốn phía ẩn nấp ở trong hư không từng tôn tồn tại cường đại nhao nhao hiện thân. Mỗi một vị trên thân đều có mênh mông tà khí. Những này, không thể nghi ngờ đều là tà thần đế cung đại đế cảnh lão tổ. Hết thảy 178 tôn, những này đại đế cảnh lão tổ hiện thân về sau, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Chính là tà thần đế tử Phong Thiện cùng Vương Vĩnh Sâm mấy vị tà thần đế cung chí tôn cấp thiên tài. Bái kiến đại đế, Lưu Viễn mấy lão tổ cùng Phong Thiện bọn người đều hướng Phong Sở cung kính quỳ xuống lại. Phong Sở gật đầu, thanh âm uy nghiêm, đều đứng lên đi, Phong Thiện bọn người đứng dậy. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới, ngươi lại còn thật dám đến ta tà thần đế cung. Bao phủ tại tà ác quang mang bên trong Phong Sở mở miệng nói. Thanh âm to lớn, vang vọng mấy ức dặm tinh không. Hai mắt đen bên trong thấu đỏ, như là tà ma, liền xem như sư huynh của ngươi Khương Hồng. Cũng không dám tùy ý tiến đến. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. So tà thần đế cung nguy hiểm hơn địa phương. Ta đều đi qua, một cái tà thần đế cung mà thôi. Nghe Hoàng Tiểu Long khinh thị tà thần đế cung, Lưu Viễn bọn người trợn mắt, Phong Sở cười lạnh, can đảm hoàn toàn chính xác không nhỏ. Bất quá, ngươi hôm nay tiến đến, cũng đừng nghĩ lấy còn có thể lại chạy đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ta hôm nay tiến đến, cho tới bây giờ không nghĩ tới trốn. Phong Sở lắc đầu cười một tiếng, ta thừa nhận, phía sau ngươi cái kia hai đầu tứ bất tượng. Thực lực hoàn toàn chính xác kinh người. Bất quá, bọn hắn không phải siêu việt đại đế tồn tại. Hôm nay liền xem như bọn hắn cũng không bảo vệ được ngươi. Ta cái này tà thần đại trận vừa mở, chỉ có siêu việt đại đế tồn tại mới có thể phá được. Hắn vừa dứt tiếng, nơi xa vô tận tinh không vọt lên vô số tà ác tay lớn. Những này tà ác tay lớn phía trên, khắc họa lấy vô số tà ác phù văn, che đậy mặt trời, đem tà thần đế cung sở hữu đường lui phong kín. Cách chương.